Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 853, cải trang giả dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 853, cải trang giả dạng. Cấp 11 Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng có thể nói là đường tam căn bản. Ẩn chứa trong đó một điểm kia hỗn độn chi khí từ đầu đến cuối đều tại tư dưỡng đường tam hết thảy. Cho nên, liền xem như không còn hấp thu huyết mạch khác lạc ấn cao tầng thứ lực lượng. Thuần túy dựa vào thần thức cùng hỗn độn chi khí, hắn cũng có thể để lạc ấn đều tiếp tục tăng lên. Cho nên đường tam vẫn luôn không có đi nóng lòng tìm kiếm những cường giả kia huyết mạch. Hỗn độn Lam Ngân Hoàng bị thêm vào âm dương nhị khí lúc trước tất cả trong chiến đấu đường tam cũng không có đụng tới. Bởi vì phần lực lượng này quá mức mẫn cảm. Chí âm chí dương, đây là thiên dương thiên tinh hoàng cùng địa âm thiên tinh hoàng năng lực. Là liệt dương hoa tinh tộc cùng minh nguyệt hoa tinh tộc căn bản chỗ. Mà lại, ngay cả hai đại hoàng giả đều cho rằng đây là quyết không có thể nào dung hợp. Lại bị đường tam dung hợp thành công. Đồng thời tu luyện thành độc nhất vô nhị cường đại siêu cấp huyết mạch. Một khi bị phát hiện, như vậy Nhật Thần Đế Quốc sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem đường tam bắt về cắt miếng nghiên cứu đi. Nhật Thần Đế Quốc thế nhưng là có 7 vị cường đại hoàng giả. Đường Tam cũng không cho rằng mình bây giờ liền có thể trêu chọc nhiều cường giả như vậy. Cho nên, hắn một mực đem hỗn độn Lam Ngân Hoàng nội uẩn, cho dù là trong chiến đấu, cũng không dễ dàng vận dụng cái kia cường đại âm dương nhị khí. Lúc này, khi hắn bắt đầu khoanh chân minh tưởng lúc, phía sau quang luân hiển hiện, trung ương hỗn độn Lam Ngân Hoàng tản ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Hắc bạch nhị khí nội uẩn tung hoành, trung ương một giọt hỗn độn chi khí càng là tản ra sóng chấn động năng lượng kỳ dị, đem tự thân khí tức cùng ngoại giới ngăn cách ra. Mặt khác tám đại lạc ấn thì là vờn quanh tại thân thể đường tam chung quanh riêng phần mình lóe ra thuộc về mình quang mang. Đường tam hạch tâm nhất mấy đại huyết mạch hiện tại kỳ thật đều đã là cấp 11. Hắn kỳ thật rất muốn nhất tăng lên tới cấp 11 hay là linh tê thiên nhãn. Cắt hung lưỡng cực lĩnh vực tại nhiều khi đều có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Chỉ bất quá, hắn hiện tại là thật không dám tới gần Thiên Hồ Thánh Sơn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không biết hắn tồn tại cũng còn nhằm vào như vậy ra Lý Thành. Nhằm vào nhân loại đâu? Nếu là biết hắn, vậy còn không chừng làm gì đâu. Hiện tại tranh thủ được thời gian nửa năm, chính là đường tam lưu cho chính mình tích lũy thời gian. Vô tận Lam Hải mang cho hắn tín ngưỡng lực so trong tưởng tượng to lớn hơn được nhiều. Cho nên, hắn đối với mình tăng lên tốc độ đã có một lần nữa tính ra. Thành tựu hoàng giả thời gian tự nhiên cũng cùng trước kia không giống với lúc trước. Trong vòng nửa năm, hắn muốn đem tu vi của mình tăng lên tới cấp 11 đỉnh phong. Đến lúc đó lưng tựa vô tận Lam Hải, hắn liền muốn lấy hải thần thân phận, cùng tổ đình đánh cờ một thanh. Quảng cáo, yên lặng minh tưởng, đem trong khoảng thời gian gần nhất này hấp thu tín ngưỡng lực hoàn toàn chuyển hóa làm thần thức. Đồng thời tư dưỡng chính mình 9 đại huyết mạch lạc ấn. 9 đại huyết mạch luân truyền, nhất là hỗn độn Lam Ngân Hoàng tồn tại. Đem ngoại giới linh khí tất cả đều chuyển hóa thành các loại huyết mạch cần có năng lượng. Lúc này đường tam, tu luyện thậm chí muốn so chính mình thành thần trước đó còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Cho dù là tại minh tưởng trong quá trình, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình tại tích lũy. Thần chi mang tới chỗ tốt thể hiện càng ngày càng rõ ràng. Những cường giả khác tu luyện đều là tích lũy, đột phá, mà đối với hắn tới nói, lại là tích lũy, khôi phục, đã từng thần vương cảnh giới, đã sớm để hắn có hết thảy đột phá kinh nghiệm, nương theo lấy trong khoảng thời gian này tín ngưỡng lực hấp thu. Hắn hải thần thần vị cũng biến thành càng phát ra vững chắc. Trọn vẹn tu luyện một ngày một đêm. Đem trước những ngày này tích lũy tín ngưỡng lực toàn bộ tiêu hóa. Đường tam rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình lại tăng lên một đoạn. Lúc này mới kết thúc tu luyện. Ở trong quá trình tu luyện, thần thức của hắn cũng hướng phương xa thăm dò đi qua. Bên trong một cái phương hướng, có không ít tinh quái tộc khí tức xuất hiện. Khi đường tam một lần nữa đứng dậy thời điểm, Trên người hắn da thịt đã biến thành màu lam, tóc cũng giống như vậy. Toàn thân khí tức cũng phát sinh biến hóa kỳ dị. Đó là 10 phần rõ ràng thực vật khí tức. Đảm nhiệm cấp độ gì cường giả phát hiện hắn, đều sẽ cho là hắn là một vị thực vật hệ tinh quái. Đây là thuộc về Lam Ngân Hoàng khí tức, đem âm dương nhị khí thu liễm. Đơn thuần Lam Ngân Hoàng khí tức cũng là khá cường đại. Nhất là tại thực vật bên trong. Khi Đường Tam lấy ăn mặc như vậy đi vào rừng rậm thời điểm, chung quanh tất cả thực vật đều tự nhiên mà vậy hướng hắn phát ra mãnh liệt cảm giác hòa hợp. Cũng làm cho hắn có thể tự nhiên mà vậy hấp thu đến to lớn hơn sinh mệnh khí tức. Tín ngưỡng lực tẩm bổ, sinh mệnh khí tức thai nghén, đây đều là cường giả tất không thể thiếu. Đường Tam quyết định phát hiện tinh quái tộc phương hướng kia. Phi thân lên, cấp tốc hướng phía phương hướng kia mà đi. Có tinh quái tộc xuất hiện, tự nhiên là khoảng cách thành thị sẽ không quá xa. Hắn muốn đi trước Nhật Thần Đế quốc chủ thành đi tìm kiếm một phen. Nhìn xem có cái gì có thể lợi dụng tồn tại. Bay ra ước chừng mấy trăm cây số đằng sau, Đường Tam liền gặp tinh quái tộc. Bất quá đều là một chút trí tuệ thấp kém tồn tại. Đơn giản thăm dò một chút, quét nhìn trí nhớ của bọn nó, Đường Tam liền biết, khoảng cách bờ biển gần nhất một tòa chủ thành ước chừng còn tại ở ngoài ngàn dặm. Chẳng trách mình trước đó thần thức không có quét đến. Tòa chủ thành này danh tự Đường Tam ngược lại là hơi khác thường cảm giác. Kiến Mộc Thành, thế mà cùng mình muốn khai sáng Kiến Mộc Chi Quốc cùng tên. Xem ra, đây cũng là thuộc về một tòa thực vật hệ tinh quái tộc nắm trong tay chủ thành. Càng nhiều tin tức hơn từ những cái kia cấp thấp tinh quái tộc trên thân liền không cách nào biết được. Đường Tam quyết định phương hướng, gia tốc phi hành, thẳng đến Kiến Mộc Thành phương hướng mà đi. Kiến Mộc Thành, nếu là lấy Mộc làm tên, nói không chừng ở chỗ này liền có thể tìm tới mình muốn tìm kiếm Hoàng Kim Thụ A. Nếu như có thể mang mấy vị thập giai tả hữu Hoàng Kim Mộc mang về đến Kiến Mộc Chi Quốc đi. Cái kia Kiến Mộc Chi Quốc căn bản liền có ngàn dặm khoảng cách đối với Đường Tam cường giả như vậy tới nói, không đáng kể chút nào. Khi hắn xa xa nhìn tới phương xa một tòa cự đại thành thị thời điểm, đã là ngày chính giữa. Mặc dù là từ đằng xa đi xem, nhưng tòa thành thị này hay là mang cho Đường Tam không nhỏ cảm giác chấn động thụ. Xa xa, Đường Tam nhìn thấy chính là một mảnh màu xanh lá. Tòa thành thị này cùng chung quanh sơn lâm tựa hồ là hòa làm một thể. Nếu như không phải kiến trúc bản thân cao lớn, thậm chí đều không thể phân biệt ra thành thị tồn tại. Đường Tam xa xa đứng tại một gốc cao tới 500 mét đại thụ trên tán cây. Ngắm nhìn trước mặt thành thị, trong lòng không khỏi tràn đầy tán thưởng. Quảng cáo, cái này hoàn toàn là một tòa to lớn màu xanh lá thành thị. Thành thị không có tường thành loại tồn tại này. Từng cây đại thụ chính là thành thị căn bản. Hắn lúc này chỗ 500 mét cao đại thụ, đối với nơi xa tòa thành thị này tới nói không đáng kể chút nào. Ngàn mét cao đại thụ khắp nơi có thể thấy được. Mặc dù những này cũng không phải là hoàng kim thụ, nhưng trên đó tản ra sinh mệnh khí tức vẫn như cũ là cực kỳ nồng đậm. Tại cái kia từng cây đại thụ phía trên, dây leo dây dưa, mỗi một gốc trên đại thụ đều thành lập có vô số nhà cây. Những nhà trên cây này đại đa số bản thể đều là do cành cây ngưng tụ mà thành. Phía trên mặc dù cũng có một số người công vết tích, nhưng lại cũng không rõ ràng. Dạng này nhà cây cụ thể có bao nhiêu? Một chút nhìn không thấy bờ. Khắp nơi đều là sinh mệnh thực vật khí tức. Có thể nhìn thấy chính là, tại rất nhiều trên đại thụ, như ẩn như hiện có khác biệt màu sắc quang mang đang lóe lên. Cái kia tựa hồ là một chút đặc thù linh thể, đều là lấy sinh mệnh năng lượng làm hạch tâm. Tựa hồ là đang bận rộn cái gì, có năng lượng truyền lại đặc tính phóng thích. Tòa này Kiến Mộc Thành thật là một cái chỗ thần kỳ a. Kiến Mộc hai chữ dùng tại nơi này muốn so chính mình thành lập Kiến Mộc Chi Quốc càng thêm phù hợp. Đường Tam hơi chút suy nghĩ đằng sau, trong lòng đã có chủ ý, hắn bây giờ có thể nhìn thấy chỉ là bên ngoài những đại thụ này. Trong thành phố này bộ bị đại thụ che chắn, hắn cũng không hề dùng thần thức đi tìm kiếm, bởi vì dạng này trong chủ thành bộ nhất định sẽ không khuyết thiếu cường giả. vạn nhất đem cường giả kinh động đến vậy cũng không tốt. Về phần hắn mình bây giờ này tấm hình tượng phải chăng có phù hợp chủng tộc, hắn không có chút nào lo lắng. Nhật thần đế quốc cùng thiên vũ đế quốc khác biệt. Thiên vũ đế quốc yêu quái tộc có bao nhiêu chủng loại vậy cũng là vô cùng rõ ràng. Có rất ít đặc thù biến dị chủng tộc xuất hiện. Nhưng đối với Nhật thần đế quốc thì là hoàn toàn tương phản. Thực vật có bao nhiêu chủng tộc? Khoáng vật có bao nhiêu chủng loại? Đây cơ hồ là nhiều vô số kể. Huống chi, thực vật tạp giao, biến dị, thật sự là không thể bình thường hơn được sự tình. Ngay cả Nhật thần đế quốc đệ nhất cường giả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đều là biến dị mà đến. Xuất hiện một chút đặc thù thực vật biến dị. Vậy thì có cái gì tốt kinh ngạc? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.